kinh sợ đến chủ quán tự mình xuống giá. Ngô Minh rất nhanh cười hì hì mà đối với Hổ Vân Kiều nói, chúc mừng ngươi, trả giá thần công đại thành. Không cần trả giá, giá mình mua liền ưng ý rồi. Đây chính là cái gọi là trong tay không có đao, trong lòng có đao, không hổ là đại tiểu thư Hổ Đao Môn a. Hổ Vân Kiều thổi phù một tiếng bật cười, đánh Ngô Minh một cái, đừng có mà giễu cợt ta. Còn không phải là lấy phúc của ngươi. Không tồi. Coi như ngươi có tự biết mình, cáo mượn oai hùng mà thôi. Ngô Minh gật đầu. Thành ngữ cáo mượn oai hùng các loại có rất nhiều. Ở bên trong hệ thống ngôn ngữ của thế giới này đều có câu hầu như tương đồng về ý nghĩa. Được rồi, ta là hồ ly, ngươi là con cọp. Hổ Vân Kiều đùa giỡn cười nói. Ta là cọp cái, như vậy ngươi tựa là hồ ly tinh. Ngô Minh căn bản không sợ làm cọp cái, không cho là nhục ngược lại lấy làm vinh hạnh. Ha ha, nữ hán tử tự nhận mình là cọp cái, điêu ngoa nữ trở thành hồ ly tinh, chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi rồi. Tông Chí Liên không biết lúc nào chen lại đây, giờ khắc này nhảy ra làm bộ dáng cười to.